Thưa sư cho con hỏi, ngày nay nếu có điều kiện qua Ấn Độ chiêm bái bốn thánh tích thì phước báo nhiều hơn so với việc thờ cúng tại nhà phải không? Nếu con không có điều kiện thì làm sao để tôn kính Phật có nhiều phước báo? Thưa quý vị, cái này rõ ràng là Đức Thế Tôn có nói ở trong kinh Đại Bát Niết Bàn là có bốn nơi mà chúng sanh khi mà đến để chiêm bái thì được rất là nhiều phước báo. Thì đương nhiên là nó sẽ thù thắng hơn cái chuyện là cùng một chuyện đó mà mình làm ở nhà. Xin lấy ví dụ, quý vị đến cội Bồ Đề nơi Đức Thế Tôn thành đạo, quý vị đảnh lễ thì quý vị cũng ở nhà mà quý vị đảnh lễ. Thì hai cái chuyện đó thì cái chuyện mình ở Bồ Đề Đạo Tràng ấy, mình đảnh lễ nó có nhiều phước báo hơn. Tức là cùng một việc thì ở bốn thánh tích thì mình sẽ được nhiều phước báo hơn. Nhưng điều đó không có nghĩa là mình không đến được bốn thánh tích thì mình không làm được cái gì có nhiều hơn cái chuyện mà mình đến đó mình lễ bái. Đó là cái gì? Cũng trong kinh Đại Bát Niết Bàn, Đức Thế Tôn nói cái chuyện mà mình thực hành giáo pháp thì đó là cách cúng dường cao thượng nhất. Điều đó đã được Đức Thế Tôn nói khi mà ở trong cái đoạn là khi Thế Tôn tuyên bố là Ngài còn 3 tháng nữa là lên đường nhập diệt thì rất là nhiều những cái vị tỳ kheo rất là buồn rầu và cứ xúm xích xung quanh Đức Thế Tôn. Nhưng mà có một vị trưởng lão á, thì vị này có suy nghĩ là bây giờ Thế Tôn đã gần nhập Niết Bàn rồi mà mình vẫn chưa chứng đắc gì cả. Thế cho nên là mình hãy nhân cơ hội khi Thế Tôn còn tại thế mà mình đạt được cái quả vị tối thắng. Thế là vị này nỗ lực hành thiền, trong khi đó những vị xung quanh thì cứ xúm xích xung quanh Thế Tôn. Quý vị cứ nghĩ là một cái vị giống như bây giờ một cái vị tăng thống chuẩn bị viên tịch rồi. Mọi người lo chạy đôn chạy đáo, lo cái này lo cái kia, mà một vị cứ đóng cửa im ỉm rồi hành thiền đó. Thì cái câu chuyện này đến tai Đức Thế Tôn và Đức Thế Tôn khen ngợi cái vị mà nỗ lực hành thiền thì đó mới là cái vị cúng dường cao thượng nhất đến với Đức Thế Tôn. Sư không nói là các vị khác không phải là sự cúng dường, nhưng mà so với tất cả thì sự cúng dường cao thượng nhất chính là sự thực. Cho nên nếu như mà quý vị không có điều kiện để đi đến bốn động tâm thì quý vị có thể ráng nỗ lực thực hành giáo pháp. Thì đó, bản thân đó là cái phước cao thượng nhất. Dạ, xin mời Đức Thể Tường có chia sẻ gì về vấn đề này. Kính thưa Đại Đức, kính thưa quý vị, đây là một cái câu hỏi hay mà cô câu trả lời của Đức Thanh Tại theo sự đánh giá rất là hay, rất là chi tiết, rất là đầy đủ. Ở đây nó thiệt là sư muốn bổ sung cũng không biết bổ sung thêm, tại vì quá là chỉnh chu rồi, câu hỏi là quá hoàn hảo. Câu trả lời, xin lỗi, là câu trả lời quá hoàn hảo. Cho nên quý vị, nếu là người nào á, quý vị nào mà có đọc qua bài kinh Đại Bát Niết Bàn, biết về cái sự kiện mà Thế Tôn nói bốn thánh tích đó, là phước báo như vậy, đúng không? Mà để mình hiểu rõ nha, gọi là hiểu rõ nha, đúng cái tinh thần, như tinh thần hiểu rõ tinh đúng tinh thần, với cộng thêm cái câu hỏi này nè, chỉ vì chỉ có xem đi xem lại cái câu trả lời của Đức Thanh Tài để mình có cái nhìn đúng đắn hơn về cái việc mà thế nào là sự cúng dường cao thượng nhất theo đúng tinh thần mà Phật dạy, đúng không? Và thế nào là cái sự cúng dường mà đúng theo đúng theo lời Đức Phật nói trong bài kinh Đại Bát Niết Bàn về bốn thánh tích. Dạ, cũng xin kết thúc cái phần trả lời của hỏi.